Bách luyện thành tiên, chương 3774, bảo xà, góc truyện audio.com, hơi suy nghĩ một chút cái kia kiều mị nữ tử trên mặt lại lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi là lo lắng băng phách, không sai, kiều mị nữ tử quay đầu lại trên trán có không che giấu chút nào đau buồn âm thầm. Vị này chân ma thủy tổ cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, chúng ta nếu như đáp ứng thay nàng giết chết họ Lâm tiểu gia hỏa, nên đến nơi đến chốn, hôm nay nửa đường buông tha cho nhiệm vụ, nàng này sẽ hay không giận lây sang ta. Linh muội, ngươi quá lo lắng. Nam tử nghe xong, một chút chần chờ, nhưng trên mặt hắn biểu lộ, lại rõ ràng muốn lạc quan một ít. Chúng ta tuy rằng đáp ứng vì băng phách làm việc nhưng cuối cùng cũng là theo như nhu cầu, vị này chân ma thủy tổ là muốn tiền trả thù lao đấy, nói một cách khác đồng đẳng với làm nhiệm vụ mà không phải là cúi đầu nghe theo, vì kia hiệu lực. Nếu như không phải là của nàng thủ hạ, đương nhiên không có bất kể chết sống đạo lý, băng phách ưng thuận thù lao tuy rằng phong hậu, nhưng là phải có mạng hưởng dụng mới có thể, vì nàng đối mặt một vị lĩnh vực cường giả, chỉ cần đồ ngốc mới có thể đi làm, vi phu cũng không cảm thấy chúng ta có cái gì không đúng. Có thể, kiều mỹ nữ tử còn muốn tranh luận, nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Tốt một cái cưỡng từ đoạt lý đồ, nhận ủy thác của người chung người sự tình, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các hạ cũng đều không hiểu sao? Ai, thanh âm kia tới đột một trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không? Nguyên thị phu thê bất ngờ trên mặt biểu lộ đều là kinh hãi không thôi, xoẹt xẹt một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng là bọn hắn đem độn quang cho dừng lại rồi. Sau đó linh quang lóe lên, vợ chồng hai người đã riêng phần mình tế ra rồi bảo kiếm của mình. Xoay quanh bay múa, trên mặt cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, có thể cổ quái một màn đã xảy ra, mặc cho bọn hắn đem thần thức thả ra, đều chút nào thu hoạch cũng không. Hai phu thê liếc nhau, đều tư lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là hàng thật giá thật hậu kỳ tu tiên giả, nói tam giới đỉnh cấp nhân vật cũng không đủ thần thức mạnh là có thể nghĩ đấy. Thanh âm kia gần trong gang tấc lại chỉ nghe thấy kia thanh âm, không thấy một thân, đây là hạng gì thần thông, cái này như thế nào nghe rợn cả người bí thuật. Chẳng lẽ nói, trong lòng hai người mơ hồ đã có suy đoán, đến thế nhưng là băng phách tiên tử sao, nguyên thị phu thê, lúc này hữu lễ. Nam tử chắp tay ôm quyền, nữ tử chỉnh đốn trang phục làm lễ, nhưng mà hai người trong mắt cảnh giác nhưng là không dứt đi được. Thật muốn không thông băng phách tỷ tỷ, là nhìn chúng các ngươi điểm nào nhất cũng được đại sự sao, cười chết người rồi. Âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, ngữ khí ngôn từ, đều tràn đầy vẻ chê cười, sau đó linh quang lóe lên, phía trước hơn trăm trượng xa hư không chút nào không có dấu hiệu xuất hiện một cái bạch tuyến. Càng ngày càng rõ ràng, tựu như cùng quái vật gì con mắt chậm rãi mở ra. Sau đó một thon thả thân ảnh, do bên trong đi ra. Như nhàn nhã dạo chơi, mặc màu sắc rực rỡ quần áo, dung mạo của nàng cũng rất xuất sắc, lại không có chút nào kiều mị cảm giác, ngược lại băng băng lạnh lùng, như một con rắn. Nhắm người mà cắn độc xà, chỉ là bị ánh mắt của nàng đảo qua, hai vị độ kiếp kỳ đại năng cũng cảm giác toàn thân cực không thoải mái, trên lưng mơ hồ có mồ hôi lạnh thẩm thấu mà ra. Bảo xà, nàng này chẳng biết tại sao, lại ly khai băng phách một người đi. Góc truyện audio.com Tới nơi này, nhìn rõ ràng người đến, nguyên thị phu thê sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nếu nói là chân ma thủy tổ ở bên trong, băng phách coi như là giảng đạo lý, biết tiến thối nhân vật như vậy vị này bảo xà đại nhân, liền căn bản là bằng chính mình bản thân yêu thích làm việc đấy. Tâm tình tốt lúc khen ngược ở chung, một khi tâm tình không tốt nói một chút giết người không chớp mắt cũng không đủ. Chuyện đó nghe không hợp thói thường, kỳ thật nửa điểm cũng không có khoa trương chỗ. Chân ma thủy tổ thực lực thông thiên, tuyệt đại bộ phận đều là tính cách bất thường đấy. Bảo xà đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mặc dù trong nội tâm đã là cảnh giác vô cùng, nhưng mặt ngoài công phu, khẳng định còn phải làm, nếu không một khi thật sự chọc giận nàng này, có thể đã chịu không nổi rồi. Hai cái phế vật chuyện cho tới bây giờ, còn muốn đầu độc bổn cung sao? Bảo xà cũng không cảm kích, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Thần là độ kiếp hậu kỳ, bình thường cũng hùng bá một phương đấy, đi tới chỗ nào, đều vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, mà giờ khắc này, lại bị bảo xà ở trước mặt nhục nhã, nguyên thị phu thê như thế nào không giận, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại không dám nổi giận, tục ngữ nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đạo lý đơn giản như vậy, hai người há có thể không hiểu. Bảo xà đạo hữu, chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, hai vợ chồng ta chưa bao giờ đắc tội tiên tử qua, ngươi làm sao khổ, nên vì khó hai người chúng ta đâu. Nam tử thở dài, nói như vậy, rõ ràng cho thấy lấy đại cục làm trọng, dù sao bảo xà thân là chân ma thủy tổ, lại là băng phách tâm phúc, về tình về lý, bọn hắn tự nhiên đều là không muốn đắc tội đấy. chúng ta là không oán không cừu. Bảo xà thanh âm nhẹ rất nhiều, nhưng mơ hồ lại có chứa một tia lành lạnh chi sắc, nói đến đây ào ào ngẩng đầu. Ai có thể cho các ngươi lúc trước đáp ứng băng phách tỷ tỷ, làm xuống hứa hẹn, rồi lại nuốt lời. Cũng không phải là chúng ta nuốt lời, là tình huống đã xảy ra cải biến. Ngăm đen nam tử vội vàng mở miệng, không cần kiếm cớ, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, phế vật chính là phế vật mà sẽ vô dụng thôi, ngu xuẩn, là không tư cách sống trên thế giới này đấy. Bảo xà thanh âm trở nên kích liệt đứng lên, lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra. Ào ào ngẩng đầu, ngoài ra, không có dư thừa động tác. Chỉ thấy con ngươi của nàng, biến thành tĩnh mịch chi sắc mơ hồ khác thường mang phát ra mà ra. Oanh, gió dục mây vần, nguyên bản bầu trời trong xanh ào ào trở nên lờ mờ đứng lên, vô số mây đen hiển hiện. Mà cái kia mây đen bên trong, càng là lao ra vô số năm màu rực rỡ độc xà. Số lượng nhiều, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hình thể càng là lớn nhỏ không đều, tiểu nhân độc xà dài không quá hơn một xích cùng chiếc đũa chênh lệch dường như, mà đại tức thì so với hoàng thùng còn thô, dài tầm hơn 10 trượng, dư kia hung ác trình độ tuyệt không so với giao long thua kém. Nương theo lấy độc xà đấy, còn có một cỗ người trong muốn ói gió tanh. Liếc nhìn lại, hai người liền dường như lâm vào độc xà địa ngục bình thường. Không tốt, nguyên thị phu thê quá sợ hãi. Nhìn qua nhiều như vậy độc xà như chính mình vọt tới, nào dám có phần chút nào lãnh đạm, vội vươn tay một điểm, lập tức linh quang đại phóng, hai người bổn mạng tiên kiếm phun lăng không ấn xuống bay múa, mang theo từng đạo linh quang, rực rỡ tươi đẹp dị. Góc truyện audio.com, thường, tại hai người trước người, bày ra nhất đạo kiếm mặc bình chướng. Có thể không có tác dụng gì, những cái kia độc xà là nếu không vật hung dữ hướng về kiếm mặc xông tới. Xoẹt xẹt, đọc truyện online mới nhất ở chuôn phao. VN lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, vô số độc xà bị xoắn thành bột phấn. Nhưng một khi lây dính những cái kia độc xà tanh hôi hắc huyết, tiên kiếm lại chuyển hướng mất linh đi lên, kiếm mặc cũng càng lúc càng mờ nhạt, trong nháy mắt liền lung lay sắp đổ. Mà bắt đầu, không tốt, những thứ này máu rắn, có dơ bẩn bảo vật hiệu quả. Cái kia ngăm đen nam tử quá sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm mới phản ứng tới, rõ ràng đã chậm. Hắn sắc mặt trắng nhợt, khí tức cũng rõ lộ ra suy yếu, đây là bởi vì bổn mạng pháp bảo bị dơ bẩn, tâm thần hắn liên lụy cũng bị thương. Mà cái kia kiều mỹ nữ tử tình hình cũng chênh lệch dường như, bảo xà không hổ là chân ma thủy tổ, hai gã độ kiếp hậu kỳ mới tại trong tay nàng rời đi hợp lại, liền bản thân bị trọng thương rồi. Cách chương.